Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 349, Khương Tuyết Hải. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Dương Túc Phong được nhìn kỹ gương mặt U Nhược Tử La thật gần. Gương mặt U Nhược Tử La hình trái xoan thanh tú, cằm trẻ, mũi cao, thể hiện một tính cách kiên cường, bất khuất. Nàng có mái tóc đen nhánh và mềm mại, óng mượt như tơ, thật khiến cho người ta phải hâm mộ. Lông mày cong cong như lá liễu, thoạt nhìn có điểm giống như hai vầng trăng lưỡi liềm cong vút. Hai bên vút cong lên y chang hai con bướm nhỏ đang chấp chới muốn bay lên. Phía dưới cặp lông mày là đôi mắt xanh biếc, long lanh, hai con ngươi đang nhẹ nhàng chuyển động dướn lên nhìn Dương Túc Phong. Nhưng Dương Túc Phong không cách nào hiểu được điều ẩn chứa trong ánh mắt của nàng. Có lẽ rất nhiều hàm ý, mà trong lúc nhất thời hắn không hiểu hết được. Bởi vì bị trọng thương, nên đôi môi của U Nhược Tử La trắng bệch khác thường. Đôi môi hơi mỏng nhẹ nhàng rung động, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì, chứng tỏ đau đớn đến độ không thể thốt nên lời. Cả người nàng vận bạch khi trắng toát, thuần khiết không tì vết như quan thế âm chuyển thế. Nhưng lúc này đây bộ y phục trắng tinh đã bị nhuốm máu từ miệng của nàng phun ra. Thấm vào sợi vải loang lổ như những cánh hoa đào đỏ thắm thêu trên nền vải trắng. Nàng nằm ở trong lòng Dương Túc Phong, mơ mơ hồ hồ muốn đem thân mình dựa sát vào người của hắn. Tìm hơi ấm trên người hắn, làm cho Dương Túc Phong lần nữa có thể cảm nhận được bộ ngực đầy đặn của nàng. Dương Túc Phong kêu phất lôi đát thất thanh, rồi lại nhẹ nhàng gọi tên U Nhược Tử La. Thập tứ công chúa cũng sợ hãi, vội vàng chạy lại phụ một tay. Nàng lấy khăn tay cẩn thận lau sạch máu bên khóe miệng của U Nhược Tử La. Nhưng máu tươi vẫn tuôn ra ồng ộc. Lúc Dương Túc Phong lấy tay vuốt trán U Nhược Tử La mới phát hiện nhiệt độ cơ thể nàng đang từ từ hạ thấp. Tính mạng đang ở tình trạng nguy kịch, sự sống đang từ từ cạn kiệt. Dương Túc Phong lòng như lửa đốt, tuy đau khổ nhưng không thể làm gì khác hơn là chỉ biết nắm chặt tay nàng. Xong, bàn tay U Nhược Tử La đang từ từ lạnh ngắt, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Đột nhiên đúng lúc này, U Nhược Tử La co giật kịch liệt, máu trong miệng phun ra càng nhiều. Thập tứ công chúa sợ đến phát khóc, nắm chặt chiếc khăn tay nhuốm đầy máu. Không biết làm sao, tự nhiên U Nhược Tử La hết co giật rồi từ từ tỉnh lại. Mắt nàng từ từ chuyển động, nhìn tới nhìn lui, nhìn Dương Túc Phong một tí, rồi lại nhìn sang thập tứ công chúa một tí. Vài giây sau, U Nhược Tử La cố gắng từ từ vươn ngón tay dính đầy máu nhẹ nhàng để vuốt ve khuôn mặt thập tứ công chúa. Sau đó vô lực rơi thõng xuống, để lại một vết máu. Thập tứ công chúa càng khóc lên thảm thiết, U Nhược Tử La cố gắng dùng sức lực còn lại, hơi thở mong manh nói: "Tiểu muội muội, đừng khóc, ta sẽ không chết đâu." Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu, chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Thập tứ công chúa nghẹn ngào nói, nhưng mà, nước mắt không kiềm được cứ thế chảy xuống lã chã. Dương Túc Phong nhẹ nhàng nói, nàng hãy kiên cường lên, thầy thuốc sắp tới rồi. U Nhược Tử La quay đầu đi, chăm chú nhìn khuôn mặt Dương Túc Phong, dường như cũng muốn vươn tay sờ sờ mặt của hắn, nhưng nàng không có một chút sức lực nào. Tay nàng chậm chậm từ trên người buông thõng xuống, ánh mắt cũng từ từ lờ mờ, đôi môi nhẹ nhàng giật giật, thều thào nói không ra hơi. Đây là báo ứng, ta hại ngươi, giờ lại cứu ngươi, chúng ta huề nhau, Dương Túc Phong, cứu ta, .. Sau đó, mặc cho Dương Túc Phong cùng thập tứ công chúa có gọi như thế nào, U Nhược Tử La cũng không có phản ứng gì, thân thể cũng từ từ lạnh ngắt. Phất lôi đát cuối cùng cũng đến, Dương Túc Phong tức giận bắt đứng lại mắng cho một trận. Nhưng nàng không thèm để ý tới lời trách mắng gào thét của Dương Túc Phong. Chỉ lạnh lùng bước tới kiểm tra U Nhược Tử La, bắt mạch một lúc, sau đó nhấn lồng ngực, rồi cúi xuống phía trên lồng ngực của U Nhược Tử La nghe nhịp tim. Sau đó ngẩng đầu lên, liếc mắt vẻ khinh thường sự cuống cuồng của Dương Túc Phong. Thản nhiên nói, không chết được. Dương Túc Phong bán tín bán nghi sờ sờ bắt mạch U Nhược Tử La. quả nhiên thấy được mạch còn đập yếu ớt rung rung, lúc này mới hơi yên tâm, nhưng thấy sắc mặt U Nhược Tử La còn trắng bệch, đôi môi còn tái nhợt, lại cầm lòng không đặng, không khỏi thấy tê tái xót xa, hai mắt thập tứ công chúa còn đang đỏ hoe, vừa mừng vừa sợ vừa lo lắng nói, thật sao? Phất Lôi Đát ngạo nghễ nói, ta nói không chết là nàng sẽ không chết được, trừ phi ngươi đâm nàng hai đao. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, thập tứ công chúa mới nhẹ nhẹ vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, tiểu cô nương Na Tháp Lị biết được tin tức sư phụ mình bị thương nên vội vàng chạy tới. Trên đường té ngã nhiều lần, mặt mũi bầm dập, cuối cùng lảo đảo chạy tới. Ôm lấy người U Nhược Tử La khóc lóc như mưa như gió. Người muốn tan ra thành lệ, nhưng bị Phất Lôi Đát không chút khách khí ngăn lại, nói tiếng khóc của nàng sẽ làm ảnh hưởng tới người bệnh. Na Tháp Lị không chịu buông tay, Phất Lôi Đát liếc mắt nhìn Đan Nhã Huyến ra hiệu, Đan Nhã Huyến bèn bước lên lôi Na Tháp Lị sành sạch ra ngoài. Phất Lôi Đát không biết cho U Nhược Tử La uống thứ thuốc gì. Sau đó cho người mang tới một bộ cáng đem U Nhược Tử La đến phòng bệnh tạm thời bên trong điện Tu La. Suốt đường đi, Dương Túc Phong không ngừng hỏi U Nhược Tử La thương thế ra sao. Nhưng Phất Lôi Đát chẳng thèm trả lời. Nhưng khi thập tứ công chúa hỏi có phần hơi kẻ cả bề trên, thì Phất Lôi Đát lại rất lễ phép trả lời từng câu một. Căn cứ lời Phất Lôi Đát nói, thoạt nhìn U Nhược Tử La bị thương rất nghiêm trọng. Nhưng không có bị trúng độc, cũng không có ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, vân vân, chỉ bị trọng thương bởi trưởng của Ba Nhan Đoá Nhi, lực tác động vào người nên bị hộc máu, thổ ra toàn bộ máu tươi mà thôi. Mặc dù U Nhược Tử La tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dù sao thương tích cũng nghiêm trọng, trong thời gian dài nàng phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nếu không khó có thể hồi phục, thậm chí có thể ảnh hưởng đến võ công của nàng. Dương Túc Phong vội vàng hỏi, nàng có khi nào chết mất không a? Phất Lôi Đát trợn ngược mắt nói, ngươi muốn nàng chết lắm hả? Dương Túc Phong nhất thời nghẹn họng, không nói được lời nào. Hắn tiếp xúc không nhiều với Phất Lôi Đát cho lắm, chỉ nghe bọn Tiết Tư Khỉ nói. Lúc Phất Lôi Đát ở Vương quốc Ương Gia, tính cách cũng khác thường như vậy, nói câu trước câu sau đã chặn họng người ta như thế. Ngờ đâu hôm nay chính mình cũng bị nàng làm cho cấm khẩu. Thập tứ công chúa nhỏ nhẹ mỉm cười nói. Đại phu nói, chỉ cần chúng ta chăm sóc thật tốt thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Chàng có thể yên tâm. Lúc này Dương Túc Phong mới yên tâm một chút. Còn hoàn toàn yên lòng thì khó có thể. Mặc dù hắn không biết gì về y học, nhưng nhìn thương tích của U Nhược Tử La lúc này hắn biết không được lạc quan cho lắm. U Nhược Tử La nhanh chóng được để nằm trên giường. Dương Túc Phong thừa cơ hội thử bắt mạch U Nhược Tử La. Quả nhiên phát hiện mạch còn đang đập, nhưng quá yếu ớt, kiên nhẫn lắng nghe lắm mới có thể cảm nhận được. Nhìn vẻ bề ngoài, U Nhược Tử La không khác gì xác chết. Hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt, một chỗ hồng hào cũng không có. Phất Lôi Đát dùng tiễn đao cắt phăng bộ y phục màu trắng bó sát trên người U Nhược Tử La. Bộ ngực đầy đặn trắng ngần của nàng phơi bày lồ lộ trước mắt mọi người trong phòng. Để giữ sự yên tĩnh, Phất Lôi Đát đuổi bớt những người không phận sự đi ra ngoài. Na Tháp Lị khóc ti tỉ không thôi, có chết cũng không chịu rời đi, cũng bị y địch Liễu Lâm Na vóc người cao to nhất khổ lôi ra ngoài chẳng khác nào một con chim ưng cắp con gà con vậy. Trong phòng chỉ còn lại có Phất Lôi Đát, Đan Nhã Huyến và Dương Túc Phong. Không ai thấy Dương Túc Phong ở lại là cản trở. Dù sao Phất Lôi Đát cũng không đuổi hắn đi. Nhìn thấy bộ ngực trần trắng mềm mại như tuyết của U Nhược Tử La. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy sợi gân xanh ẩn hiện thấp thoáng. Bộ ngực căng mẩy, vừa to vừa tròn, sau khi được giải thoát khỏi lớp áo nhanh chóng vươn lên ngạo nghễ đứng thẳng. Đầy khiêu gợi, làm cho Dương Túc Phong nội tâm nhất thời rung động nhộn nhạo. Dục tính bản năng nổi lên chỉ muốn xoa nắn một phen cho thỏa. Xong, đầu vê vốn hẳn là đỏ tươi, lúc này biến thành màu xám ngắt, hơn nữa bộ ngực đầy đặn không còn nhấp nhô theo nhịp thở nữa. Thật sự chẳng khác gì người đã chết, lại làm cho Dương Túc Phong cảm giác được lo lắng. Trong đầu vốn đang có một chút rung động, lúc này cũng tan biến không còn sót lại chút gì. Mặc dù U Nhược Tử La cho mình ăn tứ thánh linh đan cổ quái, khiến cho chính mình hiện tại cũng không biết mùi vị của bất kỳ cái gì. Nhưng lại nghĩ đến U Nhược Tử La dù sao cũng thầm lặng ở sau lưng bảo vệ sự an toàn của mình trong suốt 2-3 năm trời. Dù nàng bảo vệ an toàn của mình, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, thì cái ơn nghĩa này vẫn rất sâu nặng. Hơn nữa lần này nàng xả thân cứu người, tựa hồ cũng không phải chỉ đơn giản xuất phát từ mục đích đạt ích lợi gì. Dương Túc Phong luôn cảm giác được, nếu như U Nhược Tử La chỉ là muốn lợi dụng mình, thì tựa hồ cũng không cần phải liều mạng như vậy. Ắt hẳn U Nhược Tử La phải có nỗi khổ tâm không thể nói ra thì mới hành xử như vậy. Giờ đây nàng ta đang tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hắn quả thực cầm lòng không đặng, phất lôi đát thay quần áo rộng rãi thay cho U Nhược Tử La. Lấy dụng cụ hô hấp cùng hộ lý, U Nhược Tử La nằm trên giường. Trong lúc nâng nàng dậy, Dương Túc Phong mới thấy dấu 5 ngón tay của ba nhan đoá nhi in rõ ràng. Bóng loáng trên sống lưng, dấu ngón tay có chút biến thành màu đen, có điều đang chậm rãi tiêu tán. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Phất lôi đát cau mày nói, may là U Nhược Tử La tỷ tỷ nội công thâm hậu. Bằng không một trưởng của ba nhan đoá nhi cũng đã trực tiếp lấy mạng của nàng. Dương Túc Phong trong lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, U Nhược Tử La còn như thế. Có thể tưởng tượng ra, lúc ấy một trưởng này nếu đánh vào trên người của mình, đại khái chính mình sẽ phải tứ phân ngũ liệt. Dương Túc Phong tự nhủ với bản thân, ba nhan đoá nhi võ công lợi hại như thế, lần sau nhất định mình phải động thủ trước. Động tác của hắn có mau mấy đi chăng nữa, chẳng lẽ nhanh được hơn tốc độ viên đạn hay sao? Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Phất lôi đát còn muốn kiểm tra những bộ phận khác trên người U Nhược Tử La. Dương Túc Phong cảm thấy ngại ngùng nên lén lút đi ra ngoài. Lúc này mới phát hiện trên người của mình cũng có vết máu. Đều là máu của U Nhược Tử La phun ra, khiến cho hắn cứ loang lổ như 101 con chó đốm. Hắn quay đầu lại, đi đến phòng ngủ của mình, tạm thời thay một bộ quần áo. Sau đó trở lại đợi ngay trước cửa phòng bệnh. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Tại bên ngoài phòng bệnh, một đám nữ nhi đã ở đó. Trừ Sương Nguyệt Hoa đang phụ trách ở bên ngoài, còn thập tứ công chúa dẫn đầu các nữ nhân đều ở tại đây. Các nàng đang an ủi Na Tháp Lỵ lúc này đang khóc như mưa. Trần An cho nàng bình tĩnh lại, nhưng Na Tháp Lỵ vẫn không ngừng khóc lóc, nhìn Dương Túc Phong đi ra, mới yên tâm được một chút. Các nữ nhân khác hiển nhiên cũng hết sức lo lắng, sợ U Nhược Tử La lại gặp bất trắc gì. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Chuyện Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu. Dương Túc Phong chỉ lên bầu trời hỏi, cảnh giới thế nào? Tiết Tư Khỉ thận trọng nói, chúng ta đã bố trí kỹ lưỡng, không sợ kỵ sĩ Long Ưng đánh lén nữa. Dương Túc Phong lúc này mới gật đầu. Vốn chính mình đang chuẩn bị thành lập một đội quân khinh khí cầu để đi đánh lén người khác từ trên cao. Nào ngờ khí cầu còn chưa hoàn thành, thì chính mình đã bị kỵ sĩ Long Ưng của người Vũ Chân đánh úp một trận từ trên không khiến cho chảy vi chóc vẩy. Mặc dù tổn thất không lớn, nhưng đã chết mười mấy người, coi như là đủ buồn bực lắm rồi. Từ sau khi chính mình tổ chức nên đội quân Lam Vũ, còn chưa từng trải qua chuyện nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như ngày hôm nay. Làm cho chính mình cảm thấy mất khống chế tình hình, nếu U Nhược Tử La không nhanh tay lẹ mắt, đỡ cho mình xong trưởng, thì chính mình sợ rằng đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi. Đến lúc đó, nói không chừng lại được đầu thai dị giới một lần nữa. Mẹ kiếp, nội nhiên cơ đến tột cùng còn muốn chờ đến bao lâu mới xong? Dương Túc Phong tự hỏi lòng mình, mặc dù kỵ sĩ Long Ưng của người Vũ Chân lần này đánh lén không thành, nhưng thật sự đã làm cho quân Lam Vũ nhận thức được thế nào là ưu thế không chung. thật sự là thế công dũng mãnh. Nếu như người Vũ Chân không sử dụng cung tên cổ xưa, mà là vũ khí như súng Mễ Kỳ, thì Dương Túc Phong hẳn là giữ nhiều lành ít, thương thay cho đội quân khí cầu của quân Lam Vũ. Bởi vì vấn đề nội nhiên cơ đáng ghét, mà cho đến bây giờ vẫn chưa có gì khởi sắc, Dương Túc Phong quyết định, buổi tối đánh điện báo thúc giục Tây Môn Tử Thi Mật Đặc. Xem tình hình nghiên cứu có thể tiến hành nhanh hơn được không? Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong tự mình đi dạo qua một vòng bên ngoài. Công tác kiểm tra phòng vệ đã nếm mùi tấn công của kỵ sĩ Long Ưng rồi nên không còn ai dám lơ là khinh suất. Để an toàn, trên nóc nhà của Điện Tu La, quân Lam Vũ đều an bài một vọng gác, ở chỗ cao nhất cho lắp đặt một bệ súng, nhắm ngay vào bầu trời xanh biếc, đồng thời sau khi bị một trận giáo huấn, nhanh chóng đưa không trung vào phạm vi cảnh giới hàng ngày. Mỗi một tiểu đội lính trinh sát đều chú ý quan sát không trung bằng ống nhòm, hơn nữa còn cảnh giác cao độ, nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Một lần nữa hắn trở lại bên ngoài phòng bệnh, thấy tâm trạng Na Tháp Lỵ đã tạm ổn định, thập tứ công chúa và các nữ nhân đều đang lắng nghe Na Tháp Lỵ đứt quãng thuật lại chuyện Hương Tuyết Hải ngày xưa. Na Tháp Lỵ viết tiểu sử vô cùng giỏi, nhật ký cũng không sai, nhưng kể chuyện xưa thì dở ẹc, thường rối tung rối mù, chuyện nọ sọ chuyện kia, làm cho người ta nghe không sao hiểu được, hơn nữa chính nàng cũng hay quên là đã kể đến khúc nào. Làm người nghe lúc nào cũng phải nhắc nhở, nàng mới có thể tiếp tục kể tiếp. Dương Túc Phong nghe khoảng nửa giờ cuối cùng mới đại khái hiểu được sơ sơ. Na Tháp Lỵ biết cũng không nhiều, chỉ nhớ cũng bình thường, đối với chuyện này không cảm thấy hứng thú cho lắm, hơn nữa bình thường U Nhược Tử La rất ít nói chuyện. Nói đến chuyện Hương Tuyết Hải càng ít hơn, hình như đối với bản thân U Nhược Tử La mà nói. Hương Tuyết Hải cũng là một tập hợp mâu thuẫn, nàng vì nó si cuồng vừa lại vì nó mà tuyệt vọng. Nàng tình nguyện ngậm miệng không nói lời nào. Chuyện Giang Sơn như thử đa kiêu. Hương Tuyết Hải là sự tồn tại cô độc. Na Tháp Lỵ không biết cụ thể quá khứ của Hương Tuyết Hải. Nàng chỉ biết đây là một môn phái sắp suy bại, một môn phái sắp biến mất trên thế giới này. Trước đây, Hương Tuyết Hải cũng đã từng một thời huy hoàng, từng là một trong những môn phái nổi danh trong chốn võ lâm. Mọi người nhắc tới Đông Hải Phổ Đà Sơn Hải Thiên Phật Quốc, Cung Nghi Hoa của Hoàng Triều Âm Nguyệt, Tinh Hà Đế Quốc Thánh Điện, thường còn nhắc tới Hương Tuyết Hải. Nhưng, tới hôm nay, Hương Tuyết Hải thật sự xuống dốc, lớp bụi thời gian đã bao phủ một lớp dày trên người nó. Cho tới bây giờ, đệ tử chính thức của Hương Tuyết Hải chỉ có ba người, đó là U Nhược Tử La, Ngu Mạn Ái và Na Tháp Lỵ. Nhưng thật sự muốn nói chính xác hơn, thì thật sự chỉ có hai người. Đó chính là U Nhược Tử La và Ngu Mạn Ái. Còn Na Tháp Lỵ mặc dù xưng thầy trò với U Nhược Tử La, nhưng nàng cũng không học bất cứ võ công bổn môn nào của phái Hương Tuyết Hải. Võ công U Nhược Tử La truyền tụ cho nàng, toàn bộ đều là bàng môn tà đạo, một chiêu võ công cũng không có. Cho nên lần này bị kẻ thù tập kích, Na Tháp Lỵ chỉ biết dùng khăn trải giường quấn mình lại, sau đó trốn dưới sàn. Khi nào thấy bên ngoài không có động tĩnh gì mới đi ra. Nguyên nhân mà Hương Tuyết Hải xuống dốc thì rất nhiều. Ví dụ như không tìm được người thừa kế thích hợp, không tìm được thế lực địa phương thích hợp để đỡ đầu. Không có nguồn thu nhập tài chính ổn định, không có một thủ đoạn biện pháp nào để khuếch trương thế lực của mình. Không đoàn kết với bất kỳ thế lực nào. Nói tóm lại là do hai nguyên nhân đơn giản. Một là lý do bên ngoài. Không có bất kỳ thế lực địa phương thích hợp nào ủng hộ. Hai là nguyên nhân nội bộ bên trong Hương Tuyết Hải, trưởng môn của mọi người tự cho là thanh cao, không để mắt đến môn phái nào, đến nỗi bị mọi người cô lập, chủ yếu là không có tiền. Na Tháp Lỵ ngây thơ thành thực nói, đương nhiên rồi, kinh tế cơ sở sẽ quyết định thượng tầng kiến trúc, Dương Túc Phong ngắt lời nói, hắn cảm giác được Hương Tuyết Hải thật sự có chút vấn đề. Bất cứ một môn phái nào muốn sinh tồn, phát triển lớn mạnh trên võ lâm, đều không thể ly khai khỏi thế lực địa phương, càng không thể tách rời một nguồn thu nhập tài chính ổn định. Người có võ công cao tới đâu đi chăng nữa thì cũng phải ăn cơm, cũng phải mặc quần áo, đệ tử môn hạ ăn, mặc, ở, đi lại đều phải giải quyết, ăn không đủ no, làm sao còn tâm trí mà luyện võ, nếu có thể không ăn không uống, như vậy không còn là võ lâm môn phái, mà là thần tiên môn phái mới đúng. Trên thực tế, các danh môn đại phái trên giang hồ đều có hạ tầng kinh tế rất vững chãi, kiên cố, chuyện giang sơn như thử đa kiêu, ai ai mà không thấy. Chuyện làm ăn của đệ tử tục gia của Hải Thiên Phật Quốc vô cùng phát đạt. Hàng năm thu vào tới mấy ngàn vạn kim tệ, đệ tử môn hạ đương nhiên ăn hương, uống cay làm cái gì cũng được. Còn ở Thánh Điện Đế Quốc Tinh Hà, trưởng quản Tinh Hà Đế Quốc nắm toàn bộ quyền lực cùng tài chính. Đệ tử môn hạ không cần lo chuyện ăn uống, tháng nào cũng có lương cố định, nhất tâm khổ tu là được. Còn cung Nghi Hoa ở Hoàng Triều Âm Nguyệt cũng giống nhau. Chính bản thân là thế lực địa phương cực lớn, tiền tài thu vào rất nhiều. Đám người cung Tử Yên tuổi còn trẻ đã là trăm vạn phú bà. Về phần Tiêu Tử Phong càng không cần phải nói, ai cũng không biết nàng rốt cuộc là có bao nhiêu tài sản riêng. Bất cứ môn phái nào mà kinh tế đã không vững chắc thì không thể cầm cự lâu dài được. Thậm chí có thể nói căn bản là không có cách nào sinh tồn. Cung Nghi Hoa chính là một ví dụ điển hình. Đừng nhìn võ công Cung Nghi Hoa xuất sắc cỡ nào, cao thủ nhiều như mây, nhưng một khi Tân Vũ Vương là An Lạp Lệ lôi nhậm chức, Hoàng Triều Âm Nguyệt lấy thái độ cường ngạnh, phái quân đội tiến công những thế lực địa phương nâng đỡ cho Cung Nghi Hoa, làm suy yếu nguồn tài chính, Nghi Hoa Cung lập tức rơi vào thế hạ phong. Nên cung Tử Yên một lần nữa mới cầu khẩn sự trợ giúp của Dương Túc Phong. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, ăn uống là vấn đề tiên quyết cho sự sống còn, dù ở bất cứ lúc nào cũng đều là nhu cầu cơ bản nhất của nhân sinh. Hương Tuyết Hải chính là thiếu điểm này. Võ công U Nhược Tử La rất xuất sắc, nhưng nhãn giới của nàng lại quá cao, xem thường mọi chuyện trần tục trong thiên hạ. Càng không muốn có quan hệ với bất cứ phàm nhân nào trên thế gian này. Làm cho nàng đi tìm một thế lực địa phương chống đỡ phía sau. Làm cho nàng trở thành một kẻ nịnh hót, quyến rũ những người lãnh đạo thế lực địa phương hoặc là quan viên cao cấp quốc gia háo sắc là chuyện rất khó. Thậm chí ngay cả chuyện kinh doanh buôn bán nàng cũng đều cảm thấy giấy bẩn đến sự thanh cao của mình. Với tính cách hoàn toàn thoát ly thực tế này, đương nhiên Hương Tuyết Hải không có khả năng tiếp tục sinh tồn. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Bản thân U Nhược Tử La mỗi ngày ăn uống cơm canh đạm bạc. Thậm chí có thể không ăn không uống. Nhưng nàng không thể yêu cầu tất cả đệ tử làm như vậy a. Cuộc sống mà không có tiền thì như thế nào a. Chẳng lẽ nàng đi trộm. Nhưng nàng không đời nào đi ăn trộm. Tài chính Hương Tuyết Hải rất eo hẹp. Nhưng trước mặt người khác U Nhược Tử La chưa hề biểu hiện ra ngoài. U Nhược Tử La còn có một nhược điểm chí mạng, đó chính là cực kỳ kỳ thị nam nhân. Có lẽ quá khứ gặp chuyện thương tâm làm cho nàng trở nên như vậy. Nhưng chủ yếu là do nàng quá thanh cao và cao ngạo. Chỉ cần có người nhìn nàng mê đắm, nàng lập tức phủ nhận sự tồn tại của nam nhân đó. Cho dù là đối phương nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng hay là giàu có nhất thiên hạ. Song, dựa vào nhan sắc của nàng, muốn mỗi nam nhân đã từng gặp nàng đều tĩnh tâm, không động lòng phàm, là chuyện thật sự khó khăn. Hơn nữa, U Nhược Tử La thường hay độc lai độc vãng, không thích kết giao bằng hữu. Nàng cho rằng mỗi một người trong giang hồ đều thâm hiểm. Độc ác, ngay cả quan hệ với cung Tử Yên cũng không tốt lắm. Bởi vì sự sống còn của Dương Túc Phong mới miễn cưỡng hợp tác. Trên giang hồ, U Nhược Tử La không có bất cứ bạn bè nào. Nàng thật sự là một người cô độc. Trong ấn tượng của Na Tháp Lỵ, U Nhược Tử La từ trước tới giờ đều hoàn toàn cô độc. Tư tưởng cô độc, hành vi cô độc, cuộc đời cô độc, Na Tháp Lỵ tiếc nuối nói. Việc sư phụ thích làm nhất chính là nương theo chốn Phật môn thanh tịnh. Tất cả mọi người đều có cảm thấy thật là đáng tiếc. U Nhược Tử La vừa có nhân phẩm tốt, võ công lại xuất chúng, tài hoa hơn người, nàng hoàn toàn có thể có cuộc sống rất tốt. Đột nhiên Dương Túc Phong nhớ tới Ngu Mạn Ái cũng là người của Hương Tuyết Hải, lại là sư muội của U Nhược Tử La. Vậy tại sao cuộc sống của Ngu Mạn Ái với cuộc sống của U Nhược Tử La lại khác xa như vậy chứ? U Nhược Tử La thì trong sáng nhưng lạnh lùng ngạo mạn. Đối với nam nhân không hề liếc mắt đưa tình, một vẻ đẹp lạnh lùng, băng giá, còn Ngu Mạn Ái lại quyến rũ, khêu gợi, giở bao mưu mẹo lừa tình, làm điên đảo chúng sinh. Thật sự hai người hoàn toàn ở hai cực đối lập. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Na Tháp Lị dè dặt nói, một lần ta có nghe sư phụ mắng chửi người, nói Hương Tuyết Hải không phải tự suy bại, mà là do không có thế lực chống đỡ sau lưng, lực lượng trụ cột không đủ mạnh, nàng thề trước mặt ta là nhất định phải tìm một thế lực thật mạnh làm chỗ dựa. Lúc đó ta không tin, giờ ta mới biết được tầm nhìn của sư phụ thật là lợi hại. Dương Túc Phong đột nhiên bừng tỉnh, hiểu ra được nguyên nhân. Sở dĩ U Nhược Tử La tới tìm mình là cần mình làm chỗ dựa. Nhưng tại sao bây giờ nàng vẫn không nhúc nhích gì chứ? Trước mắt khu vực quân Lam Vũ khống chế cũng không nhỏ. Mình cũng được coi như là một thổ bá vương. Nhưng trước mặt mình U Nhược Tử La chưa từng bàn bạc đến chuyện này. Dường như nàng đã quên hay nàng đã có chủ ý khác. Phất Lôi Đát đột nhiên đi ra. Sắc mặt xa sầm không được tốt lắm. Đi tới gần bên tai Dương Túc Phong thì thầm vài câu. Sắc mặt Dương Túc Phong nhất thời căng thẳng, Phất Lôi Đát nói cho hắn, vết thương U Nhược Tử La nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa triệu chứng cứ phát tác lặp đi lặp lại nhiều lần không dứt hắn. Bản thân U Nhược Tử La cũng hiểu tình trạng nguy cấp của mình. Nên làm nhảm gọi tên Dương Túc Phong, hình như nàng muốn gặp hắn để nói điều gì đó trước khi qua đời. Dương Túc Phong vội vàng đi vào, U Nhược Tử La cố gắng ngồi dậy, lẳng lặng tựa vào mép giường, ánh mắt chằm chằm nhìn Dương Túc Phong đang đi vào, sắc mặt nàng tái nhợt như băng tuyết đọng ngàn năm trên đỉnh núi cao chưa một lần tan nên trắng toát. Không chút tì vết, không có lấy một chút sức sống, hơn nữa phảng phất hoàn toàn đông cứng, môi của nàng cũng trắng bệch như tuyết, không còn một chút hồng hào. Thấy Dương Túc Phong đến, đôi môi nàng mấp máy như muốn nói, nhưng nói không ra lời. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong từ từ ngồi xuống bên cạnh mép giường, cố nén sự đau xót trong lòng. Ân cần hỏi, nàng thấy thế nào? Ánh mắt U Nhược Tử La lộ ra một niềm sầu thảm. Lại có một chút hối hận, hơi thở mong manh nói. Dương Túc Phong, ta nghĩ trên đời này không có ai làm khó ngươi được. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng không cứu được ta, ta đã phán đoán sai lầm, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Trong lòng Dương Túc Phong đau như dao cắt, không biết nói gì cho phải, hình như mỗi câu U Nhược Tử La nói đều đâm vào tim hắn. Nhưng hắn không có năng lực phản kháng, không thể làm gì khác hơn là im lặng mà lòng rỉ máu. Dương Túc Phong nghẹn ngào nói. Chúng ta sẽ tìm ra được biện pháp mà. Đột nhiên U Nhược Tử La ngừng khóc nhẹ nhàng nói. Dương Túc Phong, ngươi thật sự không nỡ để ta chết sao? Cảm tình phát ra từ đáy lòng ngươi sao? Sau này ta chết ngươi thật sự đau lòng sao? Dương Túc Phong bất đắc dĩ cười méo sạch nói. Nàng chết thì đối với ta có cái gì tốt? Ta đương nhiên là xuất phát từ tận lòng. Ta nhất định sẽ đau lòng. Hiện tại tim ta cũng rất nhức nhối. Rất đau đớn, ta tình nguyện người bị thương sẽ là ta. Nếu như ta là người bị thương, nhất định ta sẽ kiên cường. Tự nói với chính mình nhất định phải sống sót. Ta tuyệt đối không chịu bỏ cuộc. Sắc mặt U Nhược Tử La tràn đầy thiết tha. Ánh mắt đăm đắm nhìn khuôn mặt của hắn yếu ớt nói. Ngươi nói thật sao? Dương Túc Phong cười thê thảm. Khổ sở mà nói, nàng cũng biết, ta quả thực rất xấu xa. Nhưng mà, ta không bao giờ gạt người. U Nhược Tử La sắc mặt đột nhiên có điểm đỏ lên. Ánh mắt có chút đau khổ. Thấp giọng nói, nếu không, ngươi lén lút bảo ta một tiếng tỉ tỉ. Dương Túc Phong ngạc nhiên nhìn nàng. U Nhược Tử La trước mắt hắn thật diễm lệ, xinh đẹp mà dịu dàng xiết bao. U Nhược Tử La sắc mặt có chút ngại ngùng, ánh mắt tựa hồ có chút thẹn thùng, cắn nhẹ môi nhẹ nhàng nói. Ta vẫn muốn có một đệ đệ như người, nhưng mà ta rốt cục vẫn ngại ngùng không dám đánh tiếng. Ân, ta xuống suối vàng rồi, ta nhất định sẽ rất nhớ ngươi. Ngươi hiện tại có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ không? Dương Túc Phong vội vàng kêu lên. Đương nhiên có thể, tỷ tỷ. U Nhược Tử La nhẹ nhàng vươn tay, kéo tay của hắn lại, nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của mình. Từ khóe mắt chảy ra một dòng nước mắt trong veo, xúc động nói, ngươi nhận ta làm tỷ tỷ rồi, nhất định không được đổi ý, mỗi tháng cứ đến ngày rằm và mùng một. Ngươi cũng đừng quên đốt vàng mã cho ta. Chấm, ta dặn dò ngươi điều này. Ngươi cần phải đốt nhiều nhiều vàng mã cho ta một chút. Kiếp sau, tỷ tỷ không bao giờ là người nghèo nữa. Dương Túc Phong nhất thời lệ tuôn chảy như mưa. U Nhược Tử La cũng nước mắt như mưa. Thấm đẫm cả cánh tay của Dương Túc Phong. Ngực nàng cũng thấm ướt nước mắt. Thở dài sâu lắng nói. Ai, nếu ta có thể không phải chết thì thật là tốt quá a. Ta nhất định sẽ khiến cho ngươi trở thành người nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Ta có một đệ đệ vừa hùng mạnh vừa giàu có như vậy. Ta nhất định phải đưa Hương Tuyết Hải trở thành võ lâm môn phái lớn nhất thiên hạ. Làm cho mỗi người đều bảo kính trọng gọi ta một tiếng trưởng môn phu nhân. Dương Túc Phong đột nhiên nhớ tới cái gì? Lập tức lớn tiếng gọi. Na Tháp Lỵ, Na Tháp Lỵ, Na Tháp Lỵ, nước mắt vòng quanh chạy vào, cơ hồ bị xém tông vào cánh cửa. Nàng còn tưởng rằng U Nhược Tử La đã xảy ra chuyện. Vội vàng quỳnh lên chạy vô, thiếu chút nữa ngất xỉu. May là chứng kiến U Nhược Tử La không có việc gì, mới thoáng an tâm. Đám người thập tứ công chúa cũng bị làm cho hoảng sợ. Mỗi người đều vội vàng quỳnh lên chạy vào, chứng kiến U Nhược Tử La đang rơi lệ, lúc này mới yên tâm, lén lút vỗ lồng ngực của mình. Dương Túc Phong vội vàng nói, đem tinh mộng thạch lại đây, có lẽ sẽ có hiệu quả. U Nhược Tử La lắc đầu nói, tinh mộng thạch chỉ có thể tạm thời kéo dài thời khắc hấp hối của ta mà thôi. Đối với ta mà nói, Na Tháp Lỵ vội vàng đem tinh mộng thạch đến, Dương Túc Phong cũng không ngại ngần lễ giáo gì nữa. Tự mình đặt lên giữa ngực U Nhược Tử La. U Nhược Tử La cười thảm nói. Vô ích thôi, võ công của ta đối kháng với tinh mộng thạch. Bỗng nhiên đúng lúc này, giọng nói của nàng tắc lại, sắc mặt cũng trở nên hết sức cổ quái. Dương Túc Phong vội vàng hỏi. Thế nào? U Nhược Tử La giọng nói thẳng thốt kinh ngạc nói. Thật kỳ quái, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong vội vàng hỏi. Cái gì kỳ quái, nhưng là U Nhược Tử La không nói gì thêm nữa. Nàng khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu chuyên tâm luyện công. Mọi người thấy tinh mộng thạch quả thật có hiệu quả, đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dương Túc Phong cũng từ từ bình tĩnh lại. Hắn không biết khối tinh mộng thạch này rốt cục là có cái gì thần kỳ. Nhưng nó cho mình khả năng cảm nhận giác quan thứ bảy rất mạnh, làm cho chính mình có thể dễ dàng mối nguy hiểm ở chung quanh 360 độ. Hơn nữa nó cũng từng làm cho Tiêu Tử Phong thương thế có nhiều khởi sắc. Chỉ mong U Nhược Tử La cũng là như thế. Tiết Tư Khỉ đột nhiên xe sẽ tiến vào, thần sắc khẩu quái nói, Ngu Mạn Ái tới, tựa hồ nghe ngóng được phong phanh điều gì. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến. Dương Túc Phong ánh mắt hơi xa sầm xuống. Nhớ tới lời dặn của U Nhược Tử La, bèn suy nghĩ một chút rồi nói, mời nàng ta đến phòng tiếp khách, ta sẽ đến đó sau. Công chúa, phiền nàng dặn dò mọi người, không nên nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan đến thương tích của U Nhược Tử La. Bất luận người ta có nói cái gì, cứ lắc đầu bảo không biết, hoặc là để cho bọn họ tới hỏi trực tiếp Dương Túc Phong ta. Thập tứ công chúa vâng lời bước đi. Dương Túc Phong đi tới phòng tiếp khách, mới phát hiện chẳng những Ngu Mạn Ái tới, mà còn có đã lâu gặp, Đường Băng Na. Ngu Mạn Ái mấy ngày nay không hề ngủ lại ở điện Tu La. Nếu không có U Nhược Tử La vạch trần bí mật của nàng ta, Dương Túc Phong còn tưởng rằng nàng ta đi ra ngoài hò hẹn với tình lang của nàng. Nhưng từ khi biết được bí mật, đã âm thầm đoán ra Ngu Mạn Ái chính là đang cố ý rời xa mình. Làm cho mình sinh ra cảm giác nhớ nhung nàng. Nói thật ra, mình quả thực càng lúc càng nhớ nàng ta muốn điên dại. Tối hôm qua lúc mây mưa, tìm khoái lạc với Tiết Tư Khỉ, tự nhiên cứ nhớ tới nàng ta. Tiết Tư Khỉ vẫn hay thẹn thùng, thích quấn mến che chắn khắp người, làm cho hắn cảm giác dần dần đã không còn lạc thú với nàng ta nữa. Lúc ấy hắn còn nghĩ, nếu nữ nhi đang nằm dưới mình là Ngu Mạn Ái, hắn sẽ thú vị hơn nhiều. Vài ngày không gặp, Ngu Mạn Ái vẫn toát ra vẻ quyến rũ mê hồn như cũ. Hết mực đa tình, nàng luôn thích mặc các loại đồ da nhiều màu sắc rực rỡ. Tôn lấy vẻ cao quý của mình, phô bày những đường cong uyển chuyển. Nàng lúc này, cũng đang mặc một bộ đồ da màu xám bó sát lấy thân hình. Bên hông thắt một cái thắt lưng bản to bằng da có đính những cái khuy bằng đồng màu đỏ nhạt. Đồng bộ với đôi bốt da trâu cao gót dưới chân, toát lên một vẻ gợi cảm. Hợp thời, trong phong cách ăn mặc, nàng luôn luôn đi trước những trào lưu thời thượng nhất. Ở bên trong bộ đồ da màu xám bó sát, bộ ngực đầy đặn của nàng không hề có nội y che đậy nên được phơi bày hết 1/3 một cách hết sức khiêu gợi. Phần ngực đầy đặn trắng muốt, lại còn hai bầu vú căng tròn thấp thoáng, làm cho người ta không thể kìm được chống ngực đập thình thình. Bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon thả, cặp mông căng tròn, làm cho người ta không thể không bị hút hồn trước sức gợi cảm của nàng. Nếu như là trước đây, nhất định là Dương Túc Phong sẽ bị kích thích muốn phụt máu mũi. Tán thưởng thân hình tuyệt mỹ và sức gợi cảm của nàng. Thêm vào đó là cách ăn mặc, trang điểm hợp thời của nàng. Nhưng bây giờ nhớ tới lời dặn dò, cách phục sức tinh tế này của nàng chính là để có được hiệu quả tà môn bàng đạo gì đó. Trong lòng không khỏi cảm giác được có chút nhạt nhẽo, không còn thú vị, Ngu Mạn Ái sởi lời. Tự nhiên chào hỏi Dương Túc Phong, thân tình như người một nhà, tràn ngập cảm giác thân thiết cùng sức hấp dẫn. Dương Túc Phong trong lòng mặc dù đã đề phòng cẩn thận, nhưng hắn không thể không thừa nhận, mỗi một động tác của Ngu Mạn Ái, đều tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng, chỉ giơ tay nhấc chân thôi. Nàng đã có thể phát huy sức mê hoặc của nữ nhân đến mức tận cùng. Không để lộ một chút dấu vết mà vẫn âm thầm khiêu khích lửa dục của hắn cháy lên hừng hực. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dưới sự bất đắc dĩ, Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là đem lực chú ý tập trung đến Đường Băng Na bên cạnh. Đường Băng Na đã lâu lắm không gặp, nàng vĩnh viễn thoạt nhìn đều y chang một cây ớt đỏ vậy. Vóc người khá đẹp, thon dài, phô bày những đường cong gợi cảm. Cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh, đôi môi hơi mỏng luôn nhếch lên, nhìn ai cũng không vừa mắt, Dương Túc Phong cũng thế. Dương Túc Phong lúc trước hoài nghi nàng theo Ngu Mạn Ái nhất định là đồng tính luyến ái. Sau này nghe U Nhược Tử La nói, lại hoài nghi Đường Băng Na chính là thế thân của Ngu Mạn Ái. Không khỏi lén quan sát nhiều lần, nhưng thấy nàng khắp người từ trên xuống dưới đều vô cùng săn chắc. Các bộ vị đều chắc nịch, nhất là phần ngực, mặc dù không đủ đầy đặn, nhưng rất căng tròn, cặp mông cũng chắc mẩy, không giống như đã từng bị nam nhân nhấm nháp rồi. Trong lòng càng thấy kỳ lạ, kẻ thế thân cho Ngu Mạn Ái ở trên giường rốt cục là ai? Nhìn thấy Dương Túc Phong bước vào, Ngu Mạn Ái rất lịch sự và tự nhiên đứng lên, chủ động mời Dương Túc Phong ngồi. Dương Túc Phong cùng nàng quả thật không có chút gì khách khí. Nhiệt tình ngồi xuống cạnh nàng, ngửi được mùi thơm phụ nữ trên cơ thể nàng, rất thoải mái ngồi xuống. Hắn cũng thấy rất lạ lùng, tại sao chính mình trước mặt Ngu Mạn Ái lại có thể tùy tiện như vậy? Có thể thả lỏng như vậy chứ? Nói thật là, hiện tại lúc này, Ngu Mạn Ái nếu muốn cho hắn một đao, hắn thật đúng là chỉ còn đường chết. Một chút khí lực chống cự cũng không có. Đường Băng Na chúm chím cái miệng nhỏ nhắn đi ra ngoài. Để Dương Túc Phong cùng Ngu Mạn Ái hai người trong phòng tiếp khách. Dương Túc Phong thấy thật kỳ quái. không biết Ngu Mạn Ái mang đường băng na theo kè kè làm gì. Hình như toàn bộ thế giới đều thiếu tiền của nàng vậy. Đường băng na cùng nàng nếu không phải đồng tính luyến ái. Cũng không phải là thế thân cho nàng trên giường. Chẳng lẽ thật sự là làm nghề bảo tiêu? Ngu Mạn Ái rất thoải mái an vị bên cạnh Dương Túc Phong. Kề sát hơn phân nửa thân mình về phía Dương Túc Phong. Ngọt ngào uyển chuyển nói. Dương đại thủ lĩnh, đã có quyết định chưa? Nói là sau một ngày sẽ trả lời ta. Mà giờ này đã vài ngày trôi qua rồi à. Đường Hạc Điện Hạ hẳn là trông mờ con mắt rồi đó. Dương Túc Phong cười phá lên ha ha. Tham lam hít thở mùi thơm trên người nàng. Cố hết sức làm bộ lơ đãng vừa cười vừa nói. Ta quyết định, chuyện chiến mã tạm thời gạt sang một bên, chúng ta sẽ nhanh chóng xuất binh đến đế quốc đất liền. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đến phân trần với Đường Hạc Điện Hạ. Chắc chắn sẽ không làm khó nàng. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái mỉm cười ngọt ngào nói. Ta biết ngay mà, ngươi quan tâm chăm sóc người ta nhất, khẳng định sẽ không làm khó ta. Nhưng mà, ai... Xem ra ta đã mất công đi chuyến này. Sợ rằng Đường Hạc Điện Hạ sẽ rất thất vọng. Dương Túc Phong thản nhiên cười cười. Cẩn trọng nói, nàng có thể chuyển lời của ta cho hắn. Ta trực tiếp xuất binh không phải tốt hơn hay sao? Ngu Mạn Ái có chút thất vọng gật đầu. Trầm thấp thở dài nói. Cũng đành như thế thôi. Ta sẽ đem lời của ngươi chuyển đến Đường Hạc Điện Hạ. Hơn nữa sẽ nói với hắn thật rõ ràng là ngươi sẽ rất nhanh xuất binh đi đế quốc đất liền. Đại khái hắn cũng sẽ mừng lắm đây. Đúng rồi, nghe nói ba nhan đoá nhi vừa đến đây làm náo loạn một trận. Nghe nói còn đả thương sư tỷ của ta. Thật là, không biết ta đi thăm nàng ta một chút có tiện hay không? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ai là sư tỷ của nàng? Dương Túc Phong ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, nghĩ thầm trò hay quả nhiên đã tới. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái có điểm xin lỗi nói. Úp, quên nói cho ngươi, U Nhược Tử La chính là sư tỷ của ta. Chấm chấm chấm, Dương Túc Phong cực kỳ kinh ngạc nhìn nàng. Tựa hồ có chút hoài nghi, lại có chút buồn cười. Ánh mắt hấp háy nhìn nàng, dường như cho rằng nàng đang nói giỡn. Thuận miệng nói. Ngu lão bản, nàng lại gạt ta rồi. Nàng ta làm sao lại có thể là sư tỷ của nàng? Ngu Mạn Ái sốt ruột nói. Ta làm sao có thể lừa ngươi chứ? Dương Túc Phong vẫn hấp háy mắt nhìn hắn. Nghiêm trang nhìn từ trên xuống dưới. Ngắm khuôn mặt một chút. Rồi lại ngó tới chân. Cuối cùng vẫn tham lam nhìn chăm chăm vào bộ ngực của nàng. Làm ra vẻ khó tin nói. Ta vẫn không tin, hai người các nàng một điểm giống nhau cũng không có. Ngu Mạn Ái cười quyến rũ nói. Ngươi xem nhé, ta có giống hay không? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong định thần nhìn lại. Ngu Mạn Ái đã thu hồi dáng vẻ cười cợt khiêu gợi. Thay vào đó là một phong thái trang nghiêm lẫm liệt không thể xâm phạm. Lông mi nhướn cao, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sắc mặt trang nghiêm, quả thực toát ra vẻ thuần khiết thanh cao như Quan Thế Âm Bồ Tát. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là cười cười. Nhưng vẫn đăm chiêu gật đầu. Thoạt nhìn, Ngu Mạn Ái đổi thành thần sắc trang nghiêm. Quả thực có điểm giống U Nhược Tử La. Chỉ có điều, không biết U Nhược Tử La có thể bắt chước dáng vẻ đa tình khiêu gọi như Ngu Mạn Ái hay không? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái một lần nữa khôi phục dáng vẻ quyến rũ đa tình. Uyển chuyển ngồi xuống, thản nhiên cười nói, ngươi hiện tại hẳn là tin rồi chứ. Dương Túc Phong không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói. Ta tin, nhưng tâm tư của hắn lại ở trên người U Nhược Tử La. Nếu như U Nhược Tử La thay thế bộ dáng cao ngạo lạnh lùng bằng bộ dáng thiên kiều bách mị, thực cốt tiêu hồn của Ngu Mạn Ái thì đúng là chuyện lạ hiếm có. Có thời gian, nhất định phải thử nàng một chút, nàng không phải tỷ tỷ của mình hay sao? Như vậy dường như cũng không được tính là quá phận. Ngu Mạn Ái tỏ vẻ rất sốt ruột, ân cần nói, vậy ngươi dẫn ta đi thăm sư tỷ của ta một chút a. Dương Túc Phong kinh ngạc nói. Ta không biết sư tỷ của nàng ở đâu. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Ngu Mạn Ái thất thanh nói. Nàng ta không có ở điện Tu La sao? Dương Túc Phong cười khổ nói. Tiếng xấu của ta vang khắp nơi. Ngoại trừ các nàng không thể không nhẫn nại chịu đựng bên cạnh ta ra. Thì có ai nguyện ý theo ở cùng ta đâu. Có lúc, Điệp Tư thì chỉ tùy tiện thổi phồng một chút. Đã khiến thanh danh của người ta hoàn toàn bị bôi nhọ. Ngươi bảo có đúng hay không? Ngu Mạn Ái tỏ vẻ cực kỳ thông cảm gật đầu. Ngọt ngào nói, như vậy cũng phải thôi. Trừ ta ra, những nữ nhân khác cũng không dám đến gần ngươi. Ta nghe Phong Phanh có người nói. Ngươi cũng quá hoang dâm tàn bạo. Chỉ cần ngươi thích, ở bất cứ nơi nào cũng có thể lôi nữ nhân ra ân ái. Công khai trước mặt thiên hạ cũng không kiêng kỵ. Chẳng khác gì dã thú. Càng có nhiều ngươi chứng kiến thì ngươi lại càng hưng phấn. Dương Túc Phong nhất thời chìm vào chán nản. Danh tiếng của chính mình lại xấu xa đến như vậy hay sao? Ngu Mạn Ái tựa hồ vô cùng thông cảm đến sự ấm ức của Dương Túc Phong. Rất tự nhiên đứng lên. Hình dáng yêu kiều lướt qua mặt Dương Túc Phong. Đứng ở sau lưng Dương Túc Phong. Dịu dàng nói, náo loạn một ngày, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Để ta giúp ngươi xoa bóp một chút nhé. Không hề quan tâm Dương Túc Phong có phản ứng thế nào. Hai tay nàng chậm rãi đặt lên bả vai của Dương Túc Phong. Nhẹ nhàng xoa bóp, cử chỉ trìu mến ân cần như thể thê tử xoa bóp cho trượng phu. Trên tay nàng không đeo bất kỳ trang sức nào. Trắng muốt mịn màng toát lên một sự sạch sẽ tinh khiết. Những ngón tay thon dài nhấn bóp lên bả vai của Dương Túc Phong. Chỉ trong chốc lát đã dìu hắn thả lỏng người, lâng lâng như thể đang bay bỗng vào trong cõi mộng. Dương Túc Phong nhắm mắt lại, yên lặng hưởng thụ, hắn quả thực hơi mệt một chút. Tay nghề của Ngu Mạn Ái rất điêu luyện, tựa hồ đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi một động tác đều rất chính xác vừa vặn, thậm chí cứ như biết trước những chỗ ê ẩm trên người hắn. Nhanh chóng xoa bóp nơi đó, lực nhấn cũng vừa đủ. Nhẹ nhàng lan tỏa vào tận ngóc ngách cơ thể, mang đến cho hắn một cảm giác mới mẻ trước nay chưa từng có. Sự mệt mỏi của hắn, sự kinh hoàng còn đọng lại, và cả sự bất an trong lòng hắn, đều dần dần tan biến theo bàn tay xoa bóp của nàng. Cảm thấy thế nào, dễ chịu không? Ngu Mạn Ái ghé sát vào tai hắn, thì thầm giọng ngọt như mía lùi. Dễ chịu lắm, Dương Túc Phong thoải mái rên lên khe khẽ, Ngu Mạn Ái lại còn có kỹ thuật xoa bóp cao siêu như vậy. Hắn thật không ngờ, xem ra nữ nhân này thật sự không đơn giản a. Đột nhiên. Dương Túc Phong cảm giác được Ngu Mạn Ái rất tự nhiên khom lưng xuống. Làm cho bộ ngực của nàng nhẹ nhàng cọ vào ót của Dương Túc Phong. Sự va chạm với bộ ngực đầy đặn. Săn chắc này thực sự là một cảm giác đê mê đến tận lục phủ ngũ tạng. Ngu Mạn Ái dường như đã thân mật quá mức với hắn. Không thèm để ý bộ ngực của chính mình đang áp sát vào gáy của hắn. Lại còn cố ý chuyển động bộ ngực theo từng nhịp xoa bóp. Làm cho cảm giác tê mê như bị điện giật này từ ót hắn lan tỏa khắp cả thân người Dương Túc Phong. Chậm chậm từng chút một, thân thể Ngu Mạn Ái cũng trượt xuống. Hai tay cũng rất tự nhiên trườn xuống, duỗi về hai bên hông của Dương Túc Phong, khuôn mặt mềm mại của nàng nhẹ nhàng cọ sát vào mặt Dương Túc Phong. Mái tóc mềm mại như tơ nhẹ nhàng lướt qua mặt Dương Túc Phong, mang đến một sự kích thích khó cưỡng lại. Dương Túc Phong cảm giác được dục vọng của mình đang bùng lên, như được châm thêm dầu vậy, muốn cháy bùng lên. Ngu Mạn Ái hơi thở thơm như hoa ngọc lan. Như muốn đem thân thể của chính mình cùng thân thể Dương Túc Phong hòa nhập cùng một chỗ. Dương Túc Phong cảm giác được chính mình hình như hồ đồ mất rồi. Ngu Mạn Ái mặc dù có thể thật sự sử dụng một loại công phu bằng môn tà đạo nào đó quyến rũ mình. Nhưng hiện tại cái động tác này hình như thật sự phát ra từ nội tâm của nàng. Nàng bây giờ giống như một nữ nhân mệt mỏi, muốn tìm một bến cảng để cập bến đón lấy hạnh phúc của đời mình. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong, ta nguyện ý làm nữ nhân của chàng. Ngu Mạn Ái kề sát vào tai của hắn, thì thào như muốn rót mật vào lòng hắn. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc cách nội tâm nhất thời chấn động, cơ hồ không còn kiềm chế được. Mặc dù Dương Túc Phong cực lực ra sức khống chế ham muốn của chính mình, nhưng không thể không thừa nhận, thu tính của hắn đối với Ngu Mạn Ái là rất lớn. Nhất là khi biết được bà chủ của thương đoàn mậu dịch Đông Hải Đường đa tình, nổi tiếng về nghệ thuật quyến rũ đàn ông, đồng thời cũng là đóa hoa hồng kiểu diễm trong giới ngoại giao của đế quốc Đường Xuyên vẫn hoàn toàn trong trắng. Nội tâm lại càng thêm không cưỡng được bị thu hút, mặc dù luôn có người nói, nàng không còn là xử nữ, nhưng thân thể toát lên vẻ thuần khiết chưa từng ăn nằm với bất kỳ nam nhân nào không thể nghi ngờ gì nữa. Càng thêm hấp dẫn sức chú ý của hắn, hắn không cách nào phán đoán những lời mà Ngu Mạn Ái nói. Câu nào là thật, câu nào là giả dối. Ví dụ như những lời mà nàng đang nói lúc này. Có lẽ, Ngu Mạn Ái cũng đã từng nói câu này với không biết bao nhiêu nam nhân mà kể. Song, điểm chết người chính là, Ngu Mạn Ái tựa hồ đang khuấy động tất cả thế giới nội tâm của hắn. Hai tay hắn bắt đầu cua quạng loạn xạ cả lên, thậm chí từ giữa hai chân, dục vọng bị kích thích cực độ làm cho thằng nhỏ của hắn bắt đầu cương cứng lên. Dương Túc Phong không thể không nhẹ nhàng bắt được cánh tay nàng. Nếu như nàng cứ tiếp tục khêu gợi hắn như thế này, thì chính mình ngay lúc này, ngay tại đây phải ân ái với nàng thì mới có thể dập tắt được lửa dục đang bừng bừng trong lòng. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, ở trong phòng khách trống trải không có lấy một bóng người như thế này. Để xem nàng đi đâu tìm thế thân, đang muốn tiến thêm nữa, thì đột nhiên Ngu Mạn Ái rất nhanh rụt tay lại, sau đó một lần nữa nhấn vào cổ hắn. Nói cũng lạ, sau mấy động tác nhẹ nhàng của Ngu Mạn Ái, lửa dục trong lòng hắn đột nhiên lụi tắt, máu nóng đang trào dâng trong lòng cũng bắt đầu nguội lại. Chuyện giang sơn như thử đa kiêu, Ngu Mạn Ái đột nhiên như bừng tỉnh hiểu ra vấn đề. Nhẹ nhàng nói, ốp, ta hiểu rồi, khẳng định là sư tỷ của ta đã nói xấu ta với ngươi. Ngươi mới có thể cảnh giác với ta như vậy. Ai, ngươi cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của nàng a. Ngươi cũng nên cho ta một cơ hội để phân trần có phải vậy không? Ngu Mạn Ái có vẻ vô cùng oan ức. Tủi thân, tựa hồ Dương Túc Phong đổ oan cho nàng. Dương Túc Phong không thể không bội phục công phu thao túng dục vọng nam nhân của Ngu Mạn Ái thật sự là mất rất nhiều công sức mới có thể đạt tới trình độ cao như vậy, ít nhất thì cũng khiến cho chính mình trước mặt nàng trở nên hoàn toàn không có một chút sức lực kháng cự lại. Hắn làm như ngu ngơ không biết gì, ngơ ngác nói, nàng kỳ thật không nói gì cả. Các ngươi có chút bất đồng ý kiến à? Ngu Mạn Ái bất đắc dĩ thở dài nói. Hương Tuyết Hải xuống dốc đến mức không có tiền đồ như vậy. Không có nền tảng vững chắc, thì liệu lầu Son Gác Tía có thể tiếp tục trụ vững trong không trung được bao lâu? Thế giới này, bất luận là làm chuyện gì, thì yêu cầu đầu tiên chính là tiền. Không có tiền, thì dù mục tiêu có cao thượng đến đâu cũng là giả dối. Cứu vớt nhân loại, giữ gìn hòa bình thế giới. Những điều này đều cần phải có tiền. Dương Túc Phong gật đầu nói. Cho nên ngươi mới liều mạng làm ra tiền phải không? Ngu Mạn Ái có chút chán chường nói. Ta lúc mới bắt đầu không từ thủ đoạn kiếm tiền, cũng là vì Hương Tuyết Hải. Nhưng mà, sư tỷ không muốn tiếp nhận tiền của ta. Nói tiền này là dơ bẩn. Ta không hiểu, tiền như thế nào mới được xem là tiền sạch sẽ chứ? Tiền do ta buôn bán kiếm được chẳng lẽ cũng không sạch sẽ hay sao? Chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Dương Túc Phong không nói gì. Có ai có thể chỉ ra thế nào là tiền sạch sẽ? Và thế nào là tiền dơ bẩn chứ? Ngu Mạn Ái đột nhiên mỉm cười. Vòng một đầy đạn một lần nữa lại tựa lên bờ vai của Dương Túc Phong. Ánh mắt trìu mến chẳng khác gì lúc thê tử đang làm nũng trượng phu của mình. Không thèm để ý đến sự nhạy cảm của Dương Túc Phong. Cứ ghé sát mặt Dương Túc Phong, thản nhiên nói, nhìn sắc mặt của ngươi, ta đã biết ngay là, sư tỷ nhất định đã kể cho ngươi rất nhiều chuyện của Hương Tuyết Hải. Nàng hiện tại hẳn là đang dưỡng thương ở ngay bên trong điện Tu La. Có phải không? Dương Túc Phong vẫn không nói gì. Hắn không biết nên trả lời như thế nào. Muốn giấu giếm Ngu Mạn Ái, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nhưng nếu không giấu giếm, thì lại có điểm không phải với vị tỷ tỷ mà mình vừa mới nhận. Ngu Mạn Ái đột nhiên xe sẽ ghé sát vào tai hắn thì thầm. Ngươi có muốn biết cách giải trừ thánh linh đan như thế nào không? Dương Túc Phong nhất thời giật bắn như bị điện giật, vội vàng nói, ta đương nhiên muốn, chuyện giang sơn như thử đa kiêu. Mặc dù thánh linh đan tạm thời chưa gây ra bất kỳ hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng trên người luôn có một mối hiểm họa treo lơ lửng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như có một quả bom nổ chậm, có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Loại cảm giác này vào lúc nửa đêm tỉnh giấc trở nên vô cùng mãnh liệt. Đôi khi khiến hắn thậm chí còn muốn vũ nhục U Nhược Tử La một chút. Bức bách nàng ta giao ra thuốc giải của thánh linh đan. Nhưng hiện tại thấy bộ dạng hấp hối của nàng, hắn lại không đành lòng có một ý niệm ghê tởm như thế trong đầu. Ngu Mạn Ái vòng tay ôm chặt lấy cổ Dương Túc Phong từ phía sau. Cười mỉm vẻ thần bí rồi hỏi. Vậy ngươi có biết, viên thánh linh đan này được cấy vào cơ thể của ngươi như thế nào không? Dương Túc Phong ngơ ngác nói. Ta không biết, Ngu Mạn Ái hạ thấp giọng thì thào. Ngươi biết không, viên thánh linh đan ấy sư phụ vẫn cất kỹ. Cả đời cũng không có tống xuất đi. Nguyên nhân là tại sao? Không phải bởi vì không tìm được người thích hợp, mà là quá trình cấy thánh linh đan có điểm kỳ quặc. Hắc hắc, ta đoán xem nhé, ngươi lúc ấy khẳng định là hôn mê đúng không? Dương Túc Phong thốt lên. Ôi, quả là như thế, hắn trải qua một lúc hôn mê. Khi tỉnh lại ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Mãi về sau được Na Tháp Lị nói cho biết là mình đã bị cấy mầm mống của thánh linh đan. Lúc ấy chính mình vẫn bán tín bán nghi, cảm thấy có chút nói quá. Về sau thường xuyên nếm trải cảm giác lúc không kịp uống thuốc giải. Quả nhiên không giống người thường, nhìn thấy heo nái cũng bị kích thích muốn ân ái. Thế mới biết sự lợi hại của thánh linh đan đến cỡ nào. Ngu Mạn Ái khúc khích vừa cười vừa nói. Ngươi nên cảm thấy hạnh phúc mới phải. Bởi vì thế này, để cấy thánh linh, cách chương.